Hồi 84, rút thẻ chữ một mình người đẹp giải ngộ, đấu bách thảo các cô gái xinh hiền tài. Vương phu nhân gọi Phượng Thư đến để nói: gọi con đến vì ngày 15 tháng 3 là ngày sinh của Thánh Mẫu Nữ Oa Nương Nương. Từ xưa Thánh Mẫu là người lo mọi chuyện trong nhân gian. Hôm đó sẽ có nhiều người đến Oa Hoàng Miếu cầu phúc. Nay Nương Nương đã mang thai rồng, cụ muốn đến đó. Phượng Thư cười nói: con vừa hay Oa Hoàng Miếu đã tu bổ xong, cụ muốn đi không chỉ để cầu phúc mà nhân ngày xuân mát mẻ vãn cảnh cho khuây khỏa. Vương phu nhân gật đầu nói: đúng ý đó, gần đây xảy ra bao nhiêu việc như trong mơ, nay cụ cũng đã khỏe, dạo chơi vãn cảnh cũng là việc tốt, có điều đừng chuẩn bị rầm rộ quá. Cứ ý mẹ, con và vợ Chu Nhi đi hầu, mang theo Bảo Ngọc và mấy chị em của nó nữa. Mẹ và mẹ cả bên kia không đi, có thêm mấy mụ người hầu nữa là được. Lúc này không biết có bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó chúng ta, thân mật quá thì không sao, chỉ sợ một lúc phải xa nhau nên phải lưu tâm thận trọng. Phượng Thư nói luôn: mẹ lo lắng quá đấy. Vương phu nhân nói: vậy con đi thu xếp công việc, tuy nói là đừng ầm ĩ quá nhưng cũng không để cụ phải buồn. Phượng Thư vâng dạ nhưng vẫn ngồi lại và hỏi thêm Vương phu nhân: mẹ, con có việc định thưa từ lâu nhưng cứ thấy khó nói, hôm nay thì không thể không nói ạ. Vương phu nhân thấy lạ: có việc gì gấp gáp thế? Phượng Thư nói: trong phủ người đông, công việc bề bộn, ai ai cũng phải ăn phải mặc, mọi người luôn nói tới chữ tiền. Năm nay tiền vào thì ít, tiền ra thì nhiều, mùa màng lại thất bát, xem ra sẽ có nhiều khó khăn. Nương nương có tin vui, tuy nói là việc đại hỷ, nhưng rốt cuộc vẫn là việc phải chi tiền. Theo lệ, việc chi tiêu hàng ngày cho cụ, ông lớn, các mẹ luôn phải đầy đủ. Tuy nói là tiền các phòng hiếu kính lên, nhưng đâu có đủ, lại vẫn phải lấy tiền trong phủ ra chi tiêu. Theo cho được những quy định đó thì phải mất rất nhiều công sức, nên chăng đem bán hết những vật dụng cồng kềnh ít dùng tiến, sau đó thì đến quần áo cũ, đồ sứ, đồ gỗ không cần nữa. Bằng không, nay thêm việc mời khách, dâng lễ vật, mai đến Tết, ngày lễ thì đến cả đồ cổ quý cũng phải đem đến thế chấp để có thêm 1.800, một con số cụ thể nào đó. Vốn định thưa với cụ, bỏ bớt một số quy định, giảm bớt một số khoản chi, nhưng lại sợ cụ buồn nên mới thưa trước với mẹ, mong mẹ xem xét. Vương phu nhân nghe xong mới thở dài nói: từ lâu ta cũng có ý nghĩ như con, nhưng lại sợ làm cụ phiền lòng. Và trong phủ này có nhiều người hay đưa chuyện, mồm mép họ lại ghê gớm. Ta và ông lớn thì không sao, chỉ sợ cụ đã có tuổi. Chỉ mong con cháu đời sau hơn đời trước, gia tộc hưng vượng, sự nghiệp phát đạt, không nghĩ tới chuyện ngày một sa sút. Cụ đã biết hết mọi chuyện ở trong phủ, chỉ là mắt nhắm mắt mở, vờ như không hay. Hơn nữa, tuy nói lúc này phủ ta có khó khăn, nhưng chưa đến mức không chịu đựng nổi. Nếu bỏ đi một số quy định, thì có khác gì? Lời cụ từng nói về một số gia tộc, thứ bậc, họ không bằng chúng ta, nhưng quy định thì đâu ra đấy, đầy đủ hơn chúng ta nhiều. Cụ đã ở cái tuổi 80, liệu còn thọ được bao lâu nữa? Cổ nhân nói, trăm điều thiện, hiếu là đầu. Chúng ta là phận con cháu phải hiếu thuận hết mình, khiến cụ luôn được vui vẻ trong những năm cuối đời. Bằng không thì yên tâm thế nào được? Chưa nói tới chuyện cụ đã hết mực yêu thương chúng ta. Phượng Thư buồn bã nói, mẹ nói rất phải. Không nói tới việc này nữa, phải nghĩ được một cách gì khác. Có điều việc chi tiêu trong phủ lớn quá, chưa kể tới việc bọn thái giám trong cung dằm bữa nửa hôm lại ra xin cái này, đòi cái nọ. Nếu không suy nghĩ kịp thì đây không phải là kế sách lâu dài. Vương phu nhân yên lặng. Bỗng thấy Bảo Ngọc bước vào, cất lời thăm hỏi. Vương phu nhân nói, ván bài chỗ cụ đã xong chưa? Bảo Ngọc đáp, vừa xong, cụ mệt nên bọn con cũng đi luôn. Phượng Thư lấy đồng hồ ra xem, đã đến giờ dậu một khắc, liền nói. Cũng không còn sớm nữa, đến lúc dâng cơm, mẹ cũng lên phòng đi thôi. Vương phu nhân nói, cũng phải. Rồi đứng dậy thay áo, không nói tới chuyện truyền gọi dâng cơm. Nói về giả mẫu đã dặn mọi người là ngày 15 sẽ đến Oa Hoàng Biếu thắp hương. Bảo Ngọc là người vui sướng nhất. Giả Hoàn nghe nói cũng hứng thú vô cùng, nhưng khi thấy không có tên thì rất chán nản. Giả Hoàn về nhà một mình đập phá cho hà lòng hà dạ. Dì Triệu nói, vì đâu mà tức giận phải tự dày vò mình thế. Giả Hoàn bực bội kể hết mọi chuyện. Dì Triệu nghe xong nhổ một bãi nước bọt rồi nói, đồ hạ đẳng chẳng ra gì, ai bảo mày không giữ phận chỉ muốn trèo cao. Giả Hoàn nói, mẹ chỉ toàn nói những câu như thế, liệu có ích gì không? Phải chi mẹ biết tính toán một chút thì con đâu có mất mặt như hôm nay. Nói xong vén rèm bỏ đi luôn. Còn dì Triệu sau một lúc tức giận cũng bỏ sang bên Hình phu nhân. Kể từ trung thu năm ngoái, sau khi giả xá khen thơ của giả hoàn, thì hai mẹ con dì Triệu thường đến chỗ giả xá Hình phu nhân nói mấy điều chẳng ra gì về Vương phu nhân và Phượng thư. Vì thế mẹ con dì Triệu rất hợp với Hình phu nhân. Dì Triệu đang định vén rèm vào phòng thì nghe bên trong có tiếng Hình phu nhân đang trách cứ giả hoàn. Không phải là ta muốn nói ngươi, mà thực tế thấy chuyện không hay. Ngươi và con Thám là chị em một mẹ, tuy là con thứ không sánh với Bảo Ngọc, nhưng chị ngươi có kém cạnh gì, tài ba xinh đẹp. Còn ngươi, sao lại hủ lậu đến như vậy? Ngươi là anh em với hắn, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Ngươi cũng có thân phận, địa vị, nhưng trông ngươi lại giống như thằng bán xăng ngoài đường, không có một chút dáng dấp gì của một công tử thế gia vọng tộc. Nhìn Bảo Ngọc xem, đúng là giống rồng giống phượng. Hắn và ngươi là anh em, nhưng có lúc nào hai đứa thân thiết với nhau đâu. Dì Triệu nghe tới đó liền vén rèm bước vào nói, được rồi, đừng nói tới Bảo Ngọc. Hắn với thằng Hoàn nhà này cách nhau hàng lớp, hắn mới là chủ. Chính cụ coi hắn như bảo bối ruột già, chúng tôi không dám leo cao. Ngay như con Thám với Hoàn nhà này là chị em, nhưng đã có lúc nào nó gần gũi hỏi han? Đã có lúc nào nó nói được một câu tình cảm chưa? Người ta sinh ra bắp tay, bao giờ cũng hướng ra ngoài. Nó nhận người khác làm mẹ, có bao giờ nó ngó tới người mẹ ruột của nó đâu. Bao năm nay rồi vẫn vậy. Ngày mai bọn họ ra ngoài cho vui vẻ, bỏ rơi thằng Hoàn nhà này. Họ nghĩ sao đây? Lý nào lại như vậy? Coi như thằng Hoàn không phải là chủ đi, nhưng cũng sánh bằng một nô tài, một đứa hầu nhỏ. Thực tức đến chết mất. Hình phu nhân cười nhạt nói, các phòng khác đều được mời nhưng không mời bên này, đúng là trong mắt họ không còn ai nữa. Giả xá ngồi cạnh lên tiếng, cháu Hoàn giờ đây đã chững chạc, tiếc là hơi gầy. Gầy nên đen, không có phúc tướng như anh Bảo Ngọc, béo tốt nõn nà. Giả Hoàn nói, cháu sánh sao được với Bảo Ngọc, ăn, mặc, chơi đều có người hầu hạ hiếu kính. Người ta sinh ra đã tôn quý, cháu sinh ra đã ti tiện, đâu dám sánh. Giả xá nói, anh em ruột già sao lại nói những lời bạc bẽo như vậy? Cháu là nam nhi, sao không bằng nữ nhi? Thế nào là thứ với không thứ, điều đó không quan trọng. Dáng dấp bề ngoài cũng không phải là chính. Phần lớn con cái nhà chúng ta là tốt. Cái quan trọng là phải biết làm quan làm tướng, phải giỏi về thi cử, về kinh tế. Cứ ý ta, Bảo Ngọc không phải là loại người đó. Ta từng nói, người thế tập của phủ sau này phải là cháu. Cháu còn tức bực gì nữa? Sợ sau này mẹ con cháu không được mở mày mở mặt hay sao? Dì Triệu, Giả Hoàn nghe xong cảm kích đến rơi lệ. Giả Hoàn thấy được ông lớn phủ vinh nâng đỡ nên đã có phần tự phụ. Đó là chuyện sau này. Nói đến mờ sáng hôm 15, Uyên Ương dậy sớm báo cho các nơi đi về Oa Hoàng Miếu. Tuy lần này nói là đến Oa Hoàng Miếu dâng hương, nhưng rõ ràng là không bằng lúc đến Thanh Hà Quan dâng lễ. Nhân hôn lễ mấy năm trước, chỉ có vài chục người ngồi trên xe kiệu rầm rộ kéo đến miếu. miếu Oa Hoàng được xây dựng từ lâu. Trong miếu có nữ đạo sĩ. Truyền thuyết kể rằng lúc nữ oa đi phá trời từng dừng chân ở đây, vì sấm sét dữ dội gây họa cho nhân gian, nữ oa vội vã lên đường để quên mấy viên đá. Người đời sau liền dựng miếu thờ, ngày đêm hương khói. Mấy chị em vào miếu qua đường hành lang dài chừng 10 thước được phủ bằng đá, vào đến chính điện nguy nga, hai bên có tĩnh thất, nhiều cây tùng bách xanh tươi, cao vút xung quanh chùa. Phía sau tĩnh thất là bãi cỏ rộng, rải rác những viên đá to ngũ sắc. Chị em luôn miệng cảm thán suýt xoa. Sau khi vãn cảnh, mọi người theo chân giả mẫu vào điện dâng hương, chiêm ngưỡng tượng thần nữ oa. Giả mẫu nói: "Thành tâm là đủ, ta biết chị em các ngươi còn trẻ ham chơi, không thể ngồi yên, nên cho cả ra ngoài." Bảo Ngọc lao ra như một mũi tên, tiếc là chưa được gào thét thỏa thích. Các chị em ngồi rải rác trên bãi cỏ. Xảo Thư nói: "Ôi, trên bãi cỏ có rất nhiều hoa nhiều đá." Chị em tìm kiếm một hồi thì đúng là có rất nhiều những viên đá hoa văn ngũ sắc trông rất đẹp. Ai đấy tìm nhặt đá. Bảo Thoa nhặt được viên đá tròn trịa trơn tru, rồi cười nói: "Xưa nay mình vốn không thích mấy thứ cưng cứng lành lạnh, nhưng viên đá tròn nhẵn này thì lại rất đáng yêu." Tường Vân nhìn vào tay Bảo Thoa rồi cười nói: "Hòn đá này không thích, mọi hoa văn đã bị mài nhẵn rồi thì còn gì là thú vị nữa." Đại Ngọc cũng nói: "Đá thì phải có góc có cạnh mới đẹp." Bảo Thoa yên lặng mỉm cười, lại bỏ viên đá về chỗ cũ. Bảo Ngọc ngồi trên một hòn đá lớn cười nói: "Tôi vừa nhìn thấy viên đá này đã có cảm giác như quen từ lâu." Tường Vân nói: "Chẳng phải lúc mới sinh ra miệng anh đã ngậm một viên đá hay sao? Vì thế anh luôn khác người, có gì là lạ?" Mọi người cười ầm lên. Bảo Ngọc nói: "Nói lại chuyện lúc bé để làm gì?" Xảo Thư thì nhìn trời đếm các đám mây trôi, lúc thì nằm xuống bãi cỏ thổi những giọt sương đọng trên lá, lúc lại vểnh tai nghe tiếng chim hót trên cành, mỉm cười và tự nhủ thầm: "Cảnh sắc ở đây đẹp hơn trong vườn rất nhiều, cả đời được ở đây thì thú vị biết mấy." Mọi người nhìn Xảo Thư và cười. Xảo Thư vẫn thấy sung sướng, cất giọng hỏi: "Chú Hai Bảo, chú thường nói trên thế gian này vạn vật đều có linh khí, vậy chiếc áo chúng ta đang mặc có linh khí không?" Bảo Ngọc đáp: "Có, nguyên liệu may áo thường được làm từ tơ tằm, tằm nhà tơ, đương nhiên là có linh khí." Xảo Thư lại hỏi: "Thế giấy viết thì sao?" Bảo Ngọc nói: "Có chứ, gỗ chế ra giấy, gỗ là cây, tất phải có linh khí." Bất giác mọi người cười ngặt nghẽo. Tường Vân nói: "Có phần miễn cưỡng quá, xin hỏi anh hai, những đồ trang sức bằng vàng bạc trên người chúng ta có linh khí hay không?" Bảo Ngọc nói: "Đều có cả, không chỉ là vàng bạc mà ngay cả viên ngọc của tôi đều có linh khí, vì trước khi thành hình chúng đều là những viên đá." Tường Vân luôn lắc đầu và cắt lời Bảo Ngọc: "Sai rồi, sai rồi, viên đá thì lạnh, không có tình cảm, đã không có tình cảm thì linh khí ở đâu ra?" Bảo Ngọc nói: "Cứ ý tôi, đá và người giống nhau, luôn có tình cảm." Bảo Thoa liền hỏi: "Ý thế nào? Làm sao mà biết được?" Đại Ngọc nói: "Chẳng phải sách cổ đã viết, thành tâm thì đá cũng có thể nở hoa, nghĩa là trước hết phải có cảm, sau mới sinh tình." Bảo Ngọc gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy." Lại chỉ vào những viên đá, nói tiếp: "Như những viên đá ngũ sắc bà nữ oa làm rơi kia, sau khi được thần lửa tôi luyện cũng thông linh. Linh tức là thông, sẽ sinh ra tình." Bảo Thoa cười nói: "Càng nói càng lung tung." Tường Vân lại hỏi Bảo Ngọc: "Theo anh, trên thế gian này vạn sự vạn vật đều có tình, ngay cả đá cũng như vậy. Anh nói xem trên thế gian này vật gì tình thật nhất, tình sâu nhất?" Bảo Ngọc ngoẹo đầu suy nghĩ, vẫn không có câu trả lời. Mọi người cười ồ lên, nói: "Thế này thì chịu rồi." Đại Ngọc liền lại đáp: "Tình của đá là thật nhất." Bảo Ngọc vỗ tay nói: "Tình của cỏ là sâu nhất." Mọi người thấy ngỡ ngàng nên tranh nhau hỏi: "Thế nào là tình của đá và cỏ là thật nhất, sâu nhất?" Đại Ngọc cười nói: "Đá trong rừng sâu sinh ra kim cương. Sấm chớp vẫn yên, mưa gió vẫn mặc, cuộc đời dâu bể hằn vào từng thớ đá. Ngày tháng trôi qua, trải bao biến động, tình cảm có được đương nhiên là chân chất nhất, thâm trầm nhất. Một khi đã nổi giận thì núi tan đất lở." Bảo Ngọc cũng nói: "Cỏ tuy yếu mềm nhưng rất kiên cường. Lúc phá đất là lúc gian khổ nhất, sau đó thì trở lại xanh tươi mơn mờn. Cỏ đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, khô héo cằn cỗi vào mùa thu. Đám cháy lớn cũng không hết được cỏ. Gió xuân về, cỏ lại sinh sôi xanh tốt. Sinh tử tuần hoàn, chìm nổi luân hồi đều hiện ra ở cỏ, xanh tươi hoặc cằn cỗi. Đương nhiên tình ở cỏ cũng thật nhất, sâu nhất." Mọi người cười khà khà, nói: "Riêng hai người này mới có những lời bàn kỳ quặc nhất, nghe mà chẳng hiểu gì cả." Cười đùa một lúc, ngày đã gần trưa. Trong miếu, các đạo cô đã bày sẵn những món ăn chay. Giả mẫu, các chị em cùng mấy người hầu của mình ngồi ăn. Cơm xong, các chị em lại kéo đến sảnh đường chơi trò quay xúc xắc rút thăm. Vì trong miếu có nhiều loài hoa đẹp, người rút thăm căn cứ vào con số có được thì ném xúc xắc, cho tay vào thùng lấy ra những thẻ chữ, sau đó theo thứ tự xếp thành một câu. Bảo Ngọc ném trước và có được 7 điểm, lấy ra 7 chiếc thẻ xếp lại thành câu: "Giả Bảo Ngọc là hòn đá vậy." Mọi người lại ôm bụng cười. Tường Vân nói: "Chẳng trách anh ấy nói có cảm giác quen thân với hòn đá nọ, thì ra là vậy. Mễ Tương Dương cũng thích chơi với đá, luôn miệng anh em, có thể anh là Mễ Tương Dương thứ hai đấy." Đạo cô đứng cạnh cũng góp thêm: "Công tử được thế là khá rồi, có thí chủ rút xong thẻ nhưng ghép lại không thành câu. Ở thùng này là thẻ đơn, thùng dưới có thẻ đôi. Thẻ đôi hai mặt đều có chữ, từ mặt chính mặt phụ có thể ghép thành hai câu hay hơn." Bảo Ngọc cười nói: "Thú vị, rất thú vị, để tôi thử xem." Nói xong liền ném xúc xắc và được mời 4 điểm. Bảo Ngọc cho tay vào thùng khoắng một lúc, lấy ra được 14 chữ. Mọi người đọc theo thứ tự, ở phần chính có câu: "Hôm đó người cùng ta xem hoa, đến nay còn lại gần một nửa." Đại Ngọc cười nói: "Hay lắm, ghép lại sẽ thành một câu trong Mộc Lan Hoa của Yến Thu." Tường Vân nói to: "Lật tiếp mặt kia xem là câu gì." Mọi người xem mặt kia thấy có chữ "nhớ lại", sau đó viết: "Lúc nhỏ bán rượu bán hoa, không nhớ rõ những tâm tình cũ." Tường Vân ngạc nhiên nói: "Đó là một câu trong Giang Thành Tử của Lư Tổ Cao." Bảo Ngọc nhường cho Đại Ngọc ném tiếp. Đại Ngọc cười nói: "Tôi lấy thẻ đơn, cho tôi ném 2 lần." Nói xong liền ném xúc xắc, lần đầu được 10 điểm, lần hai được 14 điểm, ghép thành 2 câu: "Lòng dạ như tấm lưới, trong có nhiều nốt buộc. Tình cảm xưa nay dần đã cũ, soi gương chợt thấy mình đã già." Mọi người đọc rồi nói: "Câu đầu có trong Thiên Thu Tuế của Trương Tử Giã, câu sau trong Mộc Lan Hoa của Tiền Duy Dần." Tường Vân vội nói: "Lần này đến tôi." Thám Xuân cười nói: "Dành cái gì, sợ không đến lượt chăng?" Tường Vân cũng ném 2 lần, được 2 câu là: "Xa rồi không gặp lại, ly biệt không rõ chàng ở đâu, thê lương trước mắt bao nỗi sầu." Tường Vân cười nói: "Cũng hay, đúng là 2 câu." Tương Vân chuyển xúc sắc cho Bảo Thoa. Bảo Thoa ném và được hai câu sau. Ngồi trực bên song, một mình trông ra đêm tối. Nến hồng tiếc phận không biết kế, đêm lạnh buồn rơi lệ vì ai. Lý Hoàn cười nói, xem nào đến lượt tôi. Nói xong liền ném xúc sắc, bốc được mấy tấm thẻ, ghép thành hai câu. Một đời hoa sớm gặp cảnh gió đông, tịch sương tuy rực rỡ, tiếc đã gần hoàng hôn. Lý Hoàn nhoẻn miệng cười, rất hay, rất ý nghĩa. Nói xong, liền chuyển cho Thám Xuân. Thám Xuân bốc được câu, ngồi trên lầu cao, nhìn ra tận chân trời. Gọi đến Tích Xuân, thì Thảo Sư đã giành lấy, ném trước, được câu. Không cần so đo, lòng đau khổ, vạn sự từng đã có số. Xảo Thư xem xong, liền hỏi ý nghĩa của câu đó. Mọi người cười đáp, thế mà vẫn chưa hiểu. Lại dục Tích Xuân. Tích Xuân được câu, nhất thời vui vẻ lại tương thân, sớm tối mai ngày nào biết. Mọi người đọc xong bắt đầu suy nghĩ, nhưng vì đây là cuộc chơi nên không bàn luận tiếp. Tích Xuân thì vẫn trầm tư, cân nhắc và chợt hiểu những lời trên thẻ chữ vừa rồi là những lời sấm bất lợi nhưng không hề để lộ ra ngoài. Nhân đó mới bắt đầu thu dọn vật dụng, những người khác vẫn tiếp tục chơi. Giả Mẫu ngồi trong phòng cười nói, các cháu cứ chơi nữa đi. Lúc ở nhà thì đứa nào cũng âm thầm rầu rĩ, lão đạo trưởng đang trò chuyện với ta, các cháu không cần phải lưu tâm. Từng người với A Hoàn của mình đang ngồi chơi trên bãi cỏ. Tương Vân nói, nay đã là tháng 3 ngày xuân, dân gian có tục đấu bách thảo, sao chúng ta lại không chơi? Mọi người cười nói, đã vậy, chị nên ra đề trước. Tương Vân nói, đề ư? Nên chọn điều tốt lành. Nghĩ rồi mới nói tiếp, trước tiên tôi nêu hai chữ trường xuân vậy. Thúy Lũ liền nói, cô à, em đối bằng hai chữ bán hạ được không? Ai đấy liền vỗ tay khen hay. Bảo Thoa nói, mẫu đơn là vua các loài hoa, tôi ra hai chữ hoa vương. Đại Ngọc nói, tôi đối là thủy tiên. Bảo Ngọc cười nói, rất hay rất hay, tiền của nước đối với vua của hoa, rõ ràng là thú vị, tôi không thể đối được như vậy. Tường Vân đánh nhẹ vào người Bảo Ngọc rồi cười nói, nên thành thực hơn, sau đây mà không đối được sẽ bị phạt đấy. Lúc này Thám Xuân đưa ra ba chữ Phượng Vĩ Tùng. Đại Thư liền đối, Long Tu Bách. Lại thấy Phượng Thư vừa cười vừa đi tới. Mấy đứa vui nhỉ, để ta phải hầu hạ cụ, còn mấy đứa thì ra đây thoải mái. Lý Hoàn cười nói, bọn tôi đang đấu bách thảo, mời chị vào chơi luôn. Phượng Thư cười nói, được thôi, ta vốn tục, hôm nay cũng muốn nhã một chút. Lý Hoàn nói luôn, tôi đố chữ từ cô hoa. Phượng Thư nghĩ qua rồi nói, đã vậy, ta đối là đố phụ thảo. Không ai là không cười. Phượng Thư nghĩ lại, rồi bỗng cười to, nói, mấy đứa chơi với nhau vậy, phần ta cứ nhớ được điểm này lại quên mất điểm khác, lại còn phải sửa lễ để thưởng cho các cô trong miếu theo ý cụ. Lý Hoàn nói, đừng lôi thôi nữa, chị đi đi, chị không có hứng, cũng đừng để bọn tôi mất hứng theo. Phượng Thư cười rồi bỏ đi luôn. Từ trong đám cỏ, Tương Vân nhặt được Thương Nhĩ rồi cười nói, đây là Thương Nhĩ Tử, ai đối được nào? Xảo Thư ứng khẩu đối, Bạch Đầu Ông. Bảo Thoa nói, tôi ra chữ Phượng Nhãn Liên. Bảo Ngọc hỏi luôn, Phượng Nhãn Liên là cái gì vậy? Tương Vân nói, anh ngốc ạ, đó là tên tục của Thủy Hồ Lô. Bảo Ngọc cười nói, tôi đố là Long Đảm Thảo. Oanh Nhi nói, tôi ra chữ kê khâu hoa. Xảo Thư ứng khẩu nói luôn: cầu Vĩ Thảo. Mọi người cười ầm lên. Đại Ngọc cười nói: tuy là không nhã nhưng đối rất chỉnh, cháu phản ứng nhanh đấy. Bảo Ngọc nói: Xảo Thư à, chú lại làm khó cho cháu đây. Như đông trùng hạ thảo thì cháu đối thế nào? Xảo Thư cười hì hì nói: khó gì đâu, cháu đối là thu nguyệt xuân hoa, thích hợp quá rồi. Mọi người đều gật đầu tán thưởng. Xảo Thư lại nói: cháu có nhân tâm quả. Tích Xuân nói: tôi có Phật Nhĩ Thảo. Tử Quyên nói: tôi có Vạn Niên Thanh. Xạ Nguyệt nói: tôi có Thiên Nhật Hồng. Tường Vân nói: Ngư Tanh Thảo, thanh nhiệt giải độc. Bảo Thoa nói: kê huyết đằng, hoạt huyết, hóa ứ. Thái Bình nói: Ngọc Lan có tên khác Tùng Sinh. Tích Xuân nói: hữu vị thảo, tên thuốc độc hoạt. Tường Vân kế bên à lên một tiếng: tôi không thích một chút nào chữ đơn độc, sống một mình thì còn gì là thú vị. Lúc này Đại Ngọc lại ra một chữ: phong chu thảo. Mọi người nghĩ ngợi rồi nói: chưa từng nghe có loại cỏ nào như thế này bao giờ, hẳn là em lại bịa ra. Bảo Ngọc trong lòng bồn chồn nói: hình như đã nghe tên loại cỏ này ở đâu rồi. Em Lâm vừa nói ra đã cảm thấy luyến tiếc vô cùng, như là việc gì đó rất xa rất lâu. Phong chu có duyên nợ gì với tôi chăng? Nhân đó lại hỏi nhỏ Đại Ngọc: loại cỏ này ở đâu ra? Đại Ngọc lắc đầu cười nói: em có biết gì đâu, chỉ là buột miệng nói ra. Hình như ở đâu đó nghe con người nhắc tới, hoặc đó là một phần hồi ức của kiếp trước chăng? Bảo Ngọc xúc động vì mấy câu nói đó, rồi cứ ngây người nhìn Đại Ngọc, cười không dứt. Lúc này cũng là lúc Giả Mẫu và Lão Đạo Trưởng đã hết chuyện. Giả Mẫu truyền gọi mọi người về phủ. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Xin xem hồi sau. VTC Now.